Hãy nhắm mắt khi anh đến phần 2, Ám Lân. Phần 2, Ám Lân. Gocchuyenaudio.com. Chu Mạt Mạt là sinh viên khoa hóa Đại học Thanh Đô. Qua giữa trưa, cô gái mạo hiểm mặt trời nóng rực đi vào phòng thí nghiệm. Chu Mạt Mạt rất bất ngờ. Khả Ái, cậu đến rồi à, tớ nghĩ cậu. Khả Ái vẫn là bộ dáng im lặng ôn hòa như cũ. Nhưng cẩn thận quan sát sẽ phát hiện mắt hơi sưng đỏ. Tớ không sao, giọng Khả Ái trầm thấp dịu dàng. Chỉ là cảnh sát còn chưa tìm được em trai tớ. Trong lòng Chu Mạt Mạt rầu rĩ. Hôm trước Khả Ái đột nhiên bị cảnh sát mang đi, cũng hù dọa mọi người. Tuy kinh ngạc, nghi hoặc, nhưng cẩn thận suy nghĩ. Tất cả mọi người đều không tin một cô gái như Khả Ái sẽ làm chuyện gì trái pháp luật. Vì mấy tháng trước, tinh thần Khả Ái dường như hơi sa sút, có một thời gian không cùng tham gia hoạt động với mọi người. Nhưng sau đó dần trở về bình thường. Hôm qua từ cục cảnh sát trở về, Khả Ái nói cho mọi người biết bởi vì em trai bị mưu sát, nên mới bị cảnh sát tra hỏi. Mọi người vô cùng đồng cảm với Khả Ái. Cậu ở nhà nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi. Chu Mạt Mạt thân thiết nói. Một mình tớ làm thí nghiệm là được rồi. Khả Ái lắc đầu, như vậy sao được chứ? Cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tớ không thể đùn đẩy hết chuyện của mình lên các cậu. Chúng ta bắt đầu đi. Chu Mạt Mạt gật đầu. Vì tính cách Khả Ái dịu dàng hào phóng, nhưng luôn là cô gái rất có chủ kiến. Đây là nguyên nhân cả nam lẫn nữ đều thích Khả Ái. Tớ vào bên trong quan sát máy móc, cậu phụ trách bên ngoài nhé. Khả Ái nói, Chu Mạt Mạt, được, Mạt Mạt, Khả Ái ngập ngừng, tớ chỉ muốn yên tĩnh làm việc một mình, không bị phân tâm, nếu không tớ sẽ luôn nghĩ đến chuyện của em trai. Đang làm thí nghiệm cậu cũng đừng vào nhé. Chu Mạt Mạt vội đồng ý, Khả Ái dịu dàng cười nói. Cảm ơn, xoay người đi vào phòng trong, đóng cửa lại. Chu Mạt Mạt lấy một ít ống nghiệm từ trong ngăn tủ ra. Quay đầu lại, chỉ thấy tấm rèm trong phòng soạt soạt kéo xuống. Chu Mạt Mạt không quá để ý. Đó là thí nghiệm không quá phức tạp, nhưng cũng không đơn giản. Thí nghiệm chia làm hai phần. Cô ở bên ngoài phân chia các thành phần hóa học, thao tác máy móc, còn Khả Ái ở bên trong tập trung quan sát, ghi chép số liệu thay đổi trên máy tính của thí nghiệm. Cũng hoàn thành báo cáo thí nghiệm. Cả quá trình cần đến 4 tháng 5 tiếng đồng hồ. Vì công việc chủ yếu ở phía Chu Mạt Mạt, Khả Ái nhàn hơn một chút, nhưng nghĩ đến Khả Ái gặp biến cố lớn như vậy. Hôm nay thực hành thí nghiệm cần tập trung cao độ, cẩn thận, cũng không thích hợp với Khả Ái. Vì vậy Chu Mạt Mạt vùi đầu vào bắt tay làm việc. Phòng trong, Khả Ái kéo rèm xuống. Người đã thất thần một lúc, cô ta ngẩng đầu, nhìn ngoài cửa sổ. Thời tiết rất tốt, mây trắng trời xanh, sân trường đầy cây xanh, có người đi dạo, có người yên tĩnh ngồi. Cuộc sống của bọn họ yên ả tốt đẹp như thế, chỉ là không có ai biết có hài cốt của một người đã chôn sâu trong lòng đất. Không thấy được ánh mặt trời, con người vô cùng tốt đẹp ấy, chính là bởi vì gặp phải đám người tầm thường tham lam. Độc ác, người nọ không chịu khuất phục đã bị sát hại, bởi vì cô ta mà chết. Khả Ái đứng yên trong chốc lát, khóe miệng bỗng nhếch lên nụ cười mỉa mai. Chuyện đã qua lâu như vậy, nửa năm rồi, lòng cô ta đã bình tĩnh rồi sao? Hay là vĩnh viễn không có ngày yên lòng? Cô ta giơ tay lên, từ từ cởi cúc áo, sau đó cầm lấy áo blau trắng bên cạnh dùng trong phòng thí nghiệm. Khả Ái, dũng cảm một chút, đừng quay đầu, đi về phía cuộc sống tốt đẹp đi. Khoảng 2-3 giờ chiều. Hứa Sinh vẫn ở trong phòng ngủ, không đi ra ngoài, cũng không có việc gì làm. Mọi người trong phòng cũng đã đi ra ngoài phỏng vấn, tìm việc rồi, cô ta vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Cô ta cảm thấy mình giống như một con rắn sắp ngủ đông. Toàn thân xấu xí, không nhúc nhích, ánh mặt trời rất nóng. Cô ta đứng bên cửa sổ, còn có thể nhìn thấy một chiếc xe con đứng dưới lầu. Đó là hai cảnh sát bảo vệ cô ta 24 giờ. Nghe nói cảnh sát cũng bố trí y như vậy ở dưới lầu cô gái tên Khả Ái kia. Cảnh sát nói đó là chị gái sinh đôi của Kha Thiền. Hiện tại là kẻ tình nghi cuối cùng của bọn họ. Hứa Sinh khẽ cắn môi dưới. chỉ là cô ta luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Giống như một tảng đá lớn tối tăm đè nặng trong lòng cô ta. Có lẽ là đêm đó nhìn thấy ảnh chụp Tưởng Học Nhiễm bị giết chết. Khiến cho cô ta quá sốc chăng? Khuôn mặt hóa trang, tóc dài, quần áo, đều là những thứ Kha Thiền thích nhất. Chỉ có cậu ta mới cố chấp với tất cả. Lúc ấy Hứa Sinh, Văn Hiểu Hoa thực sự nghĩ đến Kha Thiền chết đi sống lại. Cho dù hiện tại hai chữ Kha Thiền giống như bóng ma luẩn quẩn trong lòng cô ta. Tinh thần hoảng hốt, sống qua ngày đoạn tháng có lẽ chính là trạng thái hiện tại của Hứa Sinh. Sau đó, cô ta kéo rèm xuống, bật tất cả đèn, chui vào trong chăn, mơ màng ngủ, cạch một tiếng văng nhỏ. Cửa bị đẩy ra, sau đó là tiếng bước chân rất khẽ. Hứa Sinh mơ hồ nghe thấy, sau đó đột nhiên có phản ứng. Bừng tỉnh, đèn không biết đã bị tắt đi từ khi nào. Trong phòng u ám, một người đứng bên giường. Hứa Sinh nhìn thấy khuôn mặt cậu ta, cả người bị dọa choáng váng. Cậu ta đội mũ lưỡi trai, mặc áo phông trắng và quần đùi đơn giản, lộ ra xương quai xanh và cẳng chân gầy gò. Rõ ràng chính là cậu ta mà, ánh mắt trong suốt mà tăm tối, mồ hôi đọng ở cánh mũi, đôi môi đỏ mọng nhếch lên. A Hứa Sinh khàn giọng, nhưng vừa mới há mồm đã bị cậu ta che mất. Cậu ta đeo găng tay, bao da đặt trên miệng. Hứa Sinh chỉ có thể hu hu khóc, nhưng cô ta cũng không phải là cô gái nhu nhược nhát gan. Liều mạng giãy giụa, hai tay chạm vào ngực cậu ta, bộ ngực bằng phẳng rắn chắc, nhưng dù sao cũng không địch lại được. Kha Thiền tát một cái, Hứa Sinh bị đánh choáng váng đầu óc. Kha Thiền cầm vật trang trí bên cạnh, đập mạnh lên gáy Hứa Sinh. Hứa Sinh hôn mê, Kha Thiền ngừng dịch chuyển một lúc, bỏ tay ra, đứng im, giống như đang suy nghĩ, lại giống như đang thưởng thức. Đúng lúc này, ngoài hành lang bỗng nhiên mơ hồ truyền đến tiếng người. Cậu mang về cho Hứa Sinh thứ gì vậy? Sủi cảo đó, không phải cậu ấy rất thích ăn thứ này sao? Kha Thiền biến sắc, lại nhìn Hứa Sinh trên giường. Xoay người bước nhanh ra ngoài cửa, mở cửa ra, cô gái còn đứng ở xa, dường như cũng không để ý tới bên này. Kha Thiền khom lưng, đi xuống theo một cầu thang khác, Chu Mạt Mạt hoàn thành phần thí nghiệm đầu tiên, nghỉ ngơi một chút, ngẩng đầu nhìn thấy tấm rèm trong phòng không biết đã được kéo lên từ lúc nào. Nhưng chỉ kéo có một nửa, tầng vải trắng vẫn che khuất, song cô ta vẫn có thể nhìn rõ Khả Ái quay lưng về phía mình. Đứng ở đó, không động đậy, là đang suy nghĩ sao? Chu Mạt Mạt nghĩ thầm, không biết qua bao lâu, cô ta đi đến ngăn tủ, lấy dụng cụ khác, ánh mắt thoáng lướt qua bóng dáng Kha Ái. Hơi giật mình, dường như đang xoay người làm cái gì đó. Mặt trời ngả về Tây, khi Phương Thanh chạy tới ký túc xá của Hứa Sinh, nhìn thấy tình hình hỗn loạn trước mắt, chấn động, quần áo trên người Hứa Sinh lộn xộn. Khóe miệng có vết máu, sau đầu sưng lên, cổ tay, cổ đều có vết tím bầm. Cô ta vẫn che miệng, lùi vào góc giường khóc, cho dù cảnh sát khuyên thế nào cũng không chịu rời khỏi giường. Phương Thanh nhìn tình hình hỗn loạn, gọi cảnh sát trực sang một bên, khẽ quát, sao lại thế này, người xông vào mà không phát hiện. Cảnh sát trẻ tuổi vừa hổ thẹn vừa oan ức, tổ trưởng Phương, chúng tôi thực sự không phát hiện Khả Ái tiến vào. Chúng tôi luôn nhìn chằm chằm mà. Phương Thanh suy nghĩ một lát, lại đi gọi điện thoại cho bên theo dõi Khả Ái. Alo, tình hình bên các cậu thế nào? Người cảnh sát đáp, 12 giờ 10 phút chưa Khả Ái tiến vào tòa nhà thí nghiệm. Đến bây giờ còn chưa xuống. Hơn nữa chúng tôi nhìn qua ống nhòm vẫn thấy cô ta luôn ở trong phòng thí nghiệm kia. Phương Thanh, mà cha nó, bên này Hứa Sinh suýt chút nữa bị giết rồi. Lập tức lên lầu tìm cô ta, nhóm cảnh sát cũng hoảng sợ, vội nói, rõ, mở cửa xe ra, xông lên lầu, bên này, Phương Thanh cúp máy, nhìn tình hình rối loạn trong phòng, ra lệnh, mọi người ra ngoài hết đi, những người khác ra hết, chỉ còn mình Hứa Sinh ngồi khóc giống trên giường. Phương Thanh ngồi xuống mép giường, thấp giọng nói, đừng khóc, chúng tôi nhất định sẽ bắt được hung thủ. Xin lỗi, là đồng nghiệp tôi sơ suất, bọn họ không thấy Khả Ái đi vào. Hứa Sinh ngẩng đầu, sắc mặt khó coi giống như quỷ. không phải Khả Ái Hứa Sinh run rẩy nói. Phương Thanh ngẩn ra, vậy là ai? Là Kha Thiền, giọng nói của Hứa Sinh giống như bị người xé rách. Cậu ta không chết, cậu ta thực sự không chết. Phương Thanh im lặng một lát. Đáp, người mà hai nhân chứng nhìn thấy lần trước có thể chính là Khả Ái đóng giả Kha Thiền. Không, Hứa Sinh hét to, không phải phụ nữ, không phải Khả Ái, không phải, tôi chạm vào người cậu ta, là đàn ông, hoàn toàn không phải là phụ nữ. Hơn nữa ánh mắt của cậu ta, bộ dáng của cậu ta chính là Kha Thiền. Không thể là người khác được. Phương Thanh sửng sốt, nhóm cảnh sát xông lên lầu, đẩy cửa phòng thí nghiệm ra. Dạ Chu Mạt Mạt hết hồn. Khả Ái đâu? Một cảnh sát phẫn nộ quát. Chu Mạt Mạt chỉ vào phòng trong. Ở bên trong, nhóm cảnh sát bước nhanh vào. Đẩy cửa ra, tất cả đều sửng sốt. Tấm rèm được người kéo hết lên. Trong nháy mắt cả phòng trong sáng hẳn lên. Màn hình máy tính dao động. Một số dụng cụ thí nghiệm trên bàn. Khả Ái đứng trước cửa sổ. Xoay người lại, tóc dài hơi rối, sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Mũi cô ta lấm tấm mồ hôi, từ từ đeo găng tay thí nghiệm vào, hỏi, anh cảnh sát, có chuyện gì không? Xe dừng ở khu phục vụ trên đường cao tốc, Giản Giao xuống xe mua nước, bà Cận Ngôn ở trong xe chờ, ngón tay gõ lên vô lăng một lát, xuống xe lấy di động ra, lúc này nhanh chóng có người bắt máy. Alo, bà Cận Ngôn hỏi, hai ngày nay thế nào? Phó Tử Ngộ đáp, rất tốt. Bà Cận Ngôn im lặng một chút, nói, hình như cậu có tâm sự. Phó Tử Ngộ lại bật cười. Cận Ngôn của tớ ơi, từ khi nào cậu trở nên nhạy cảm thế vậy? Nghĩ quá nhiều rồi, tớ vừa mới tỉnh ngủ, không muốn nói chuyện, hóa ra là thế, dường như bà Cận Ngôn mỗi ngày rời giường đều như vậy. Nên hiểu rõ điều này. Hai người im lặng trong một lát, bà Cận Ngôn nói, xin lỗi, mấy ngày nay bận vụ án, không có thời gian và nhân lực truy tìm tung tích của Hàn Vũ Mông. Hôm nay có thể phá án rồi, cậu đợi tớ một chút. Trực Phó Tử Ngộ vẫn là giọng điệu ngái ngủ, khẩu khí vẫn lớn thế à, tớ nghe An Nham nói là vụ án rất khó. Đang lâm vào ngõ cụt, tớ đây cũng lo lắng thay cho cậu. Bà Cận Ngôn mỉm cười, không cần lo lắng cho tớ đâu. Phó Tử Ngộ ôn hòa nói, thực ra tớ đã suy nghĩ thông suốt chuyện của Vũ Mông rồi. Giống như cậu nói, nếu cô ấy yêu tớ nhất định sẽ tới tìm tớ. Cho dù gặp phải khó khăn hiểm trở thế nào, cũng nhất định sẽ đến. Có đúng không? Nếu không đến vậy tớ im lặng chờ đợi là được rồi. Cuộc sống của tớ mấy năm nay cũng chả có gì không tốt cả. Tớ nghĩ quá nhiều nghi vấn và biểu hiện giả dối cũng không phải là vấn đề. Cuối cùng tình yêu mới là vấn đề. Bà Cận Ngôn hoảng hốt, sau đó thay đổi đề tài. Nhẫn kết hôn của tớ và Giản Giao đã làm xong chưa? Phó Tử Ngộ thấp giọng cười. Xong rồi, cậu chủ, dựa theo thiết kế của cậu, đã gửi tới Thụy Sĩ. Có lẽ hai ngày nữa cậu sẽ nhận được thôi. Bà Cận Ngôn rất hài lòng. Cảm ơn, có gì đâu, cậu chủ, đây là việc tôi phải làm. Cúp máy, khóe môi bà Cận Ngôn vẫn còn ý cười. Ngẩng đầu, nhìn thấy Giản Giao đã quay lại. Cười gì thế? Giản Giao hỏi. Không có gì, bà Cận Ngôn mở cửa xe cho cô. Suy nghĩ, lại kéo một bàn tay của cô. Đưa lên môi, khẽ hôn mờ u bàn tay. Giản Giao bật cười, anh làm gì thế, anh không đáp, ngón cái khẽ sờ ngón áp út của cô một chút. Giản Giao bị sờ ngứa, nghĩ thầm, anh học được phương thức biểu đạt tình yêu ở đâu thế này. Hai người lái xe đi. Giản Giao hỏi, mục đích chuyến đi này của chúng ta là gì? Bà Cận Ngôn khẽ cười, đáp, tìm chứng cứ quyết định để định tội Kha Thiền. Cách chương.